Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1767, thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, người Miêu Long vô cùng khó chịu. Hướng điện thoại di động đầu kia Hoàng Thành Khoa, đổ ập xuống một trận chửi ầm lên, cho dù là công phu hàm dưỡng lại cao hơn người. Tại sông tiểu tình cái này khuynh thành tuyệt đại vưu vật trên thân. Sắp xông vào hướng đỉnh phong thời khắc mấu chốt. Đột nhiên bị Hoàng Thành Khoa gọi điện thoại tới gián đoạn. Đều sẽ nhịn không được nổi giận đùng đùng. Muốn đem gọi điện thoại cẩu vật. Chém thành muôn mảnh. Mắng thì mắng. Nhưng người Miêu Long vẫn là lưu luyến không rời tranh thủ thời gian lui ra sông tiểu tình trận địa. Thuần thục. Vội vàng mặc xong quần áo, bước nhanh rời tửu điếm, thẳng đến khách sạn đối diện Giang Thành Đại học mà đến. Hoàng Thành Khoa tại vừa mới trò chuyện bên trong, đem phát sinh ở Giang Thành Đại học sự tình, chi tiết không bỏ sót hồi báo cho người Miêu Long. Cái này khiến người Miêu Long không thể không gây nên cao độ coi trọng, làm cho Lý Gia huynh đệ hai trong nháy mắt tin phục. Cũng không dám thở mạnh một cái người. Cho đến ngày nay, người Miêu Long còn chưa từng thấy nho nhỏ người lùn có thể từ dưới đất trong nháy mắt xuất thủ, đồng thời bóp nát 19 cái thanh niên bắp chân sự kiện quỷ dị. Người Miêu Long sống lớn tuổi như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe nói Hoàng Thành Khoa là hắn an trí tại Giang Thành Đại học tâm phúc một trong. Những năm gần đây đối với hắn trung thành tuyệt đối, từ trước tới giờ không dám nói nửa câu lời nói dối. Hắn tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Một đường lên, người Miêu Long Đô đang âm thầm cảnh cáo chính mình, nhất định muốn bảo trì bình tĩnh tâm tính. Lần này khẳng định là ngộ phía trên cao thủ. Bước chân hắn rất gấp rất nhanh, hận không thể sườn sinh hai cánh. Trong khoảnh khắc bay đến chuyện xảy ra hiện trường, người Miêu Long rời đi về sau, hình dáng như bùn nhão giống như ngã chỏng vó lên trời nằm tại giường lớn chính giữa sông tiểu tình. Trắng như tuyết, trơn tinh tế như mỡ đông giống như trên da thịt. Hiện ra từng mảnh kiều diễm mê người hồng hà, nàng tâm tình cũng đã sớm tại người Miêu Long lay động dưới, tăng vọt như nước thủy triều. Tuy nhiên tâm lý không tình nguyện, nhưng thân thể cũng rất thành thật bán nàng. Người Miêu Long cùng Hoàng Thành Khoa trò chuyện nội dung, nàng đương nhiên cũng chi tiết không bỏ sót nghe lọt vào trong tai. Hơi chút trầm ngâm về sau, sông tiểu tình lấy ra điện thoại di động, bấm một cái điện thoại di động số, sau đó một mặt cẩn thận biểu lộ, hạ giọng nói, Vương Đại Thiếu. Lão già kia đã chạy tới Giang Đại. Bước kế tiếp, ta nên làm như thế nào? Hoàng Thành Khoa không chỉ có là người Miêu Long tâm bụng, càng là Giang Thành Đại học bảo an đội trưởng, dưới tay lại hơn 30 người, làm hắn biết được giống dầu bao quát gặp khó lúc. Lúc này dẫn người thẳng đến hiện trường mà đến, cùng lúc đó còn trước tiên đem giống dầu bao quát đứng trước tình cảnh kịp thời cáo chi người Miêu Long. Hắn cũng biết lấy hắn năng lực không cách nào vì giống dầu bao quát bài ưu giải nan, mạo xưng cũng là dẫn người đến hiện trường tiếp cận số lượng, lấy lớn mạnh uy danh mà thôi. Chính thức có thể giải quyết vấn đề người còn phải là người Miêu Long. Lui 10.000 bước nói, đây là giống dầu bao quát bản thân gây tai họa. Dựa vào cái gì muốn hắn Hoàng Thành Khoa đến chùi đít? Mặc lấy thẳng đồng phục an ninh, thần uy lẫm liệt Hoàng Thành Khoa, giờ phút này thì đứng tại chuyện xảy ra hiện trường bên ngoài. Hướng về phía sau lưng giúp một tay dưới, vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, vây lại cho ta, phần phật, một tiếng. 37 bảo an vẫy tay phía trên cảnh côn, cùng nhau tiến lên. Đem Diệp Thiên bọn người vây quanh ở bên trong, đồng thời cũng đem thân là người trong cuộc một trong giống dầu bao quát ngăn cách bởi bức tường. Người bên ngoài không có Hoàng Thành Khoa tiến một bước chỉ thị, không có cái nào bảo an dám tự chủ trương xuất thủ giáo huấn Diệp Thiên bọn người, mà Hoàng Thành Khoa cũng không dám tùy tiện hành động. Hắn còn chưa thu được người Miêu Long bước kế tiếp hành động chỉ thị. Hắn có thể làm thì là bảo vệ tốt giống dầu bao quát cá nhân an toàn. Đại thiếu, ngài không có sao chứ? Hoàng Thành Khoa hít sâu một hơi, kiên trì, bước nhanh đi vào giống ngây ngất đê mê giống như tê liệt trên ghế ngồi giống dầu bao quát trước. Mặt, thân người cong lại, hạ giọng hỏi, giống dầu bao quát toàn thân trên dưới y phục, tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cả người tựa như là theo trong chum nước vớt lên đến một dạng. Không có một tấc khô ráo địa phương. Lộ trong không khí một số thân thể trên vị trí, mơ hồ có thể thấy được to như hạt đậu mồ hôi. Theo trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, hội tụ thành tia nước nhỏ, hướng phía dưới rơi xuống đất, hơi hơi há hốc mồm, từng ngụm hít sâu lấy, giống như là sắp gặp tử vong cá, liên tục trợn trắng mắt, đối Hoàng Thành Khoa lời nói, mắt điếc tai ngơ. Hoàng Thành Khoa tâm thần siết chặt, trong lòng bàn tay trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nói thầm một tiếng may mắn chính mình lưu cái tâm nhãn, không có hạ lệnh giáo huấn lúc này đã bị vây quanh người thanh niên kia. Nếu không lời nói, chính mình xuống tràng, khẳng định so giống dầu bao quát còn muốn thảm. Đại thiếu, ngài... Hoàng Thành Khoa dù sao cũng là người Miêu Long tâm bụng. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Dù là giống dầu bao quát lại thế nào hỗn đản, hắn cũng nhất định phải cho đủ giống dầu bao quát mặt mũi. Lần nữa kinh hồn bạt vía hô hoán giống dầu bao quát. Cái này thời điểm chuyện xảy ra hiện trường. Tất cả xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Tất cả đều lặng yên rời đi. Ai cũng không dám tại đều ở lại đây cái huyết tinh chi địa. Những người này cũng lo lắng thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn bi kịch. Hạ xuống tại bản thân trên thân. Hiện trường an tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đánh giá 19 cái đồng phục thanh niên. Hai chân sụp đổ, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh thảm trạng. 37 bảo an bắp chân cũng không nhịn được thẳng run lên. Nếu không phải e ngại tại Hoàng Thành Khoa thủ đoạn, lấy bọn họ hiện đang sợ hãi không an lòng hình dáng, bọn họ khẳng định sẽ vắt chân lên cổ chạy trốn. Trường học ẩu đả tình cảnh, bọn họ không phải không gặp qua. Nhưng, giống trước mắt máu tanh như vậy khủng bố tràng diện, lại còn là lần đầu tiên đụng tới. Để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu là giữa sân chỉ có 4 cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ, có khác một cái anh tuấn uy vũ lạnh lùng thanh niên, còn có cả người cao không tới 1 mét người lùn. 6 người này vậy mà đem 19 cái đồng phục thanh niên đánh cho tàn phế. Mềm mại mỹ thiếu nữ tay trói gà không chặt, không có khả năng có cường đại như vậy lực sát thương. Đến mức người thanh niên kia nha, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, một mặt mây trôi nước chảy biểu lộ, y phục vuông vức, mặt không chân thật đáng tin, không có lộ ra nửa điểm xuất thủ đả thương người về sau. Mặt đỏ cổ thô, thở hồng hộc đặc thù, đến mức không có ý nghĩa người lùn, thì càng không khả năng có động thủ đả thương người điều kiện. Bất kỳ một cái nào đồng phục thanh niên đều có thể đem người lùn đánh cho cái mông nước tiểu chảy. Người lùn làm sao có thể ngược tàn 19 cái đồng phục thanh niên? Tất cả bảo an cho dù là muốn vỡ đầu tử, cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên thực tế, 19 cái đồng phục thanh niên bị ngược thảm trạng, chỉ có lúc đó thật mồi đang theo dõi trong phòng Hoàng Thành Khoa nhìn đến. Còn lại bảo an, cũng không rõ ràng, thẳng đến lúc này, giống dầu bao quát theo chậm rãi từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần. Dương mắt nhìn lấy Hoàng Thành Khoa, dường như cứu tinh buông xuống, một phát bắt được Hoàng Thành Khoa tay, ngập ngừng nói lão Hoàng, cứu, cứu ta, ta, Hoàng Thành Khoa cũng không có bởi vì nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mà cảm thấy vinh diệu, ngược lại đáy lòng chột dạ, lòng bàn chân phát lạnh, nhưng giống dầu bao quát lời nói, hắn không thể không tiếp, hơi chút trầm ngâm về sau, chỉ có thể kiên trì run giọng hùa theo giống dầu bao quát. Ta, hội hết sức, sau khi chuyện thành công, bản thiếu, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Tại giống dầu bao quát trong mắt, Hoàng Thành Khoa là hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào một cọng cỏ cứu mạng. Nắm thật chặt Hoàng Thành Khoa tay, không chịu vung ra, Hoàng Thành Khoa không còn gì để nói. Trong lòng thầm nghĩ, cái này mẹ hắn đều nhanh đến giờ phút này, trả vốn thiếu, bản thiếu em gái ngươi, nếu không phải xem ở cha ngươi về mặt tình cảm, thì ngươi người như vậy cặn bã, lão tử đều không thèm để ý ngươi. Ta đã cho lệnh Tôn đại nhân gọi điện thoại, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Hoàng Thành Khoa tiến đến giống dầu bao quát bên tai, hạ giọng nói, giống dầu bao quát nguyên bản tràn đầy tuyệt vọng trong đôi mắt, rốt cục hiện ra một vệt hy vọng quang mang, nhẹ nhàng gật đầu, tán thưởng nói, vẫn là Hoàng đại ca làm việc đáng tin, đợi chút nữa, ta nhất định gọi ta cha, thật tốt báo đáp ngươi. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng đây này. Nói đến chỗ động tình, giống dầu bao quát khóe mắt tuôn ra hai hàng óng ánh sáng long lanh nước mắt. Tình cảnh này rơi vào Hoàng Thành Khoa trong mắt, làm cho Hoàng Thành Khoa cảm giác sâu sắc phiền muộn. Hiện tại thành giống dầu bao quát trong miệng ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng thành bị mọi người vây khốn người thanh niên kia cừu địch. Cái này mẹ hắn là đem lão tử hướng trong hố lửa đẩy tiết tấu a. Lúc này Hoàng Thành Khoa thật có loại thế thành cưỡi hổ khổ cực cảm giác. Hắn có chút hối hận trước đó gọi điện thoại cho người Miêu Long. Nếu như không gọi điện thoại lời nói, chính mình liền có thể trực tiếp vắt chân lên cổ chạy trốn, rời đi Giang Thành, từ đó cũng có thể tránh khỏi rơi vào hôm nay trận sóng gió này. Nhưng, hiện tại hối hận thì đã muộn, hắn chỉ có thể chờ mong, lấy người Miêu Long năng lực, có thể viên mãn giải quyết trước mắt việc này. Theo hắn đi theo người Miêu Long nhiều năm, lấy hắn đối người Miêu Long giải trình độ, đến phân tích hôm nay việc này tuyệt đối khó có thể thiện. Bất luận là Hoàng Thành Khoa, vẫn là giống dầu bao quát, đều tại khổ đợi người Miêu Long. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện, ngược lại là một cái khác không nên xuất hiện người. Hết lần này tới lần khác xuất hiện tại cái này trường hợp bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.